Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, Apophis versus Chu Lợi Nhĩ Tư. Trên thuyền hải tặc, mọi người hiển nhiên cũng chú ý tới phương xa hải vực động tĩnh. Cả đám đều không dám tin nhìn một màn trước mắt. Phải biết, Campbell thế nhưng là đại hải cấm khu. Bọn họ cũng chỉ là vượt qua giới tuyến, liền gặp phải nhiều như vậy đại hình hải quái. Từ khác một bên lái qua, đơn giản vô pháp tưởng tượng trên đường gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Còn có những này hải quái phản ứng, rõ ràng là đang sợ a. Đại hình hải quái cũng sẽ biết sợ. Cái này nghe là có chút hoang đường, nhưng lại là thật sự phát sinh ở bọn họ trước mắt. Liền liền kít chú ý lực cũng nhất thời từ người đeo mặt nạ trên thân rời. Vượt ngang Campbell, hừ, lại là đại hải trình bên trên thế lực sao? Đại hải trình bên trên lực lượng đều đáng sợ sao như vậy? Killer một mặt hoài nghi nhân sinh, rõ ràng chúng ta trước kia cũng đã đánh bại những cái kia từ đại hải trình bên trên lui về đến hải. Tạc, cùng loại này cường đại căn bản chính là hai khái niệm. Đương nhiên không giống nhau. Âm lãnh thanh âm từ một bên truyền đến. Các ngươi đánh bại bất quá là tại đại hải trình nửa trước đoạn liền thất bại phế vật. Mà vị này, thế nhưng là tại hải tặc nhiều như sao trời đại hải trình nửa đoạn sau đều có thể đại thống trị. Biển ngũ hoàng, tử vong thâm uyên hào. Hắc, thật đúng là đụng bên trên một cái phiền toái đối thủ. Đại thống trị biển, ngũ hoàng. Kít trong mắt lóe ra nóng rực quang mang. Lúc này, cự đại trên thuyền hải tặc cũng truyền tới lạnh nhạt ân cần thăm hỏi. Chính phủ thế giới người, không có ngay đầu tiên chạy trốn. Người tại CP không ở trong địa vị hẳn là cũng không thấp a. CP không phó tổng trưởng, thất tội Chu Lợi Nhĩ Tư. Gặp qua Apophis các hạ, người đeo mặt nạ thong dong nói ra. CP không phó tổng trưởng, thật đúng là để cho ta gặp một con cá lớn. Apophis nói như vậy, cự đại hải tặc thuyền không ngừng tới gần. Rốt cục để Kít thấy rõ, nói chuyện là một cái mang theo quỷ kiểm diện cụ kiếm sĩ. Một màn này không khỏi để Kít các loại trong lòng người kinh ngạc. Chẳng lẽ, đại hải trình bên trên các đại nhân vật đều ưa thích mang mặt nạ? Một con cá lớn. Chu Lợi Nhĩ Tư cảm thấy buồn rầu nói, Apophis các hạ đây là định đem ta bắt lại ý tứ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Apophis ngữ khí bình tĩnh. Đối với Apophis phản ứng, Chu Lợi Nhĩ Tư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hải tặc ngũ hoàng vốn là không có mấy cái người bình thường. Lại càng không cần phải nói. Apophis cùng chính phủ thế giới quan hệ cho tới bây giờ liền không gọi được tốt bao nhiêu. Thật sự là đau đầu a. Khó được đi ra buông lỏng mấy ngày, nhanh như vậy liền muốn cùng ngũ hoàng chiến đấu sao? Chu Lợi Nhĩ Tư thân hình đột nhiên biến mất, chỉ còn lại thanh âm tại mặt biển quanh quẩn. Chỉ bất quá, Apophis các hạ cũng phải cẩn thận, thợ săn cùng con mồi. Tùy thời đều có thể biến hóa nhân vật nha. Chỉ bằng ngươi sao? Apophis nhảy lên một cái, tại trống rỗng trên mặt biển bắt được đối phương quỹ tích. Đao quang như huyết sắc trường hồng, trực tiếp bổ hướng cái nào đó tiết điểm. Oanh, một đường thân ảnh màu trắng bay ngược mà ra. Rõ ràng là Chu Lợi Nhĩ Tư từ Soru tốc độ cao trong trạng thái bị đánh bay ra ngoài. Không hổ là Apophis các hạ, loại tầng thứ này tốc độ quả nhiên không có một chút tác dụng nào. Chu Lợi Nhĩ Tư cảm thán, tại bay rớt ra ngoài đồng thời liên tục hai phát Rankiaku đá ra. Làm từ CP9 một đường tấn thăng đến CP0 phó tổng trưởng nhân vật. Chu Lợi Nhĩ Tư đối với hải quân lục thức vận dụng có thể nói là tại tuyệt đại bộ phận hải quân chờ. Lên! Toàn lực đá ra Rankiaku, thậm chí so đại kiếm hào đánh chém còn đáng sợ hơn. 10 phần nhẹ nhõm liền đem mặt biển làm hai nửa, có thể loại trình độ này công kích đối với Apophis cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tùy tiện liền bị đánh tan. Chu Lợi Nhĩ Tư tự nhiên biết loại công kích này đối Apophis lên không mãnh liệt lắm dùng. Nhưng là mượn nhờ cái này không còn khe hở điều chỉnh thân hình. Lần nữa đạp trên Gepo hướng Apophis vọt tới. Si gần ánh trăng 10 ngón thương. Chu Lợi Nhĩ Tư lấy cực nhanh tốc độ xông vào đến Apophis bên người. 10 ngón như là lưỡi dao sắc bén. Mỗi một lần xé rách đều muốn không khí trực tiếp vồ nát. Lấy Apophis kiến văn sắc bá khí. Đương nhiên sẽ không bị loại công kích này trúng đích. Liên tục nghiêng người trốn tránh. Sau đó xuyên qua cửa không gian một cái đánh chém đem Chu Lợi Nhĩ Tư lần nữa đánh bay ra ngoài. Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn cũng chỉ là loại trình độ này. Apophis giễu cợt nói, chính như hải quân nguyên soái thực là tổng đại tướng, là cùng đại tướng thuộc về cùng một giai cấp thượng hạ cấp. CP không tổng trưởng cùng phó tổng trưởng cũng đều có thể thuộc về vì Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Căn cứ bản thể bên kia tình báo, CP không lực lượng cơ cấu tổng cộng là một vị tổng trưởng, hai vị phó tổng trưởng, cùng 10 vị trưởng phòng. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói CP không cũng chỉ có 3 vị đỉnh cấp chiến lực. Dù sao, hắn cũng không biết này 10 vị trưởng phòng bên trong có hay không cùng loại với gặp biến thái. Như vậy, ta yếu như vậy. Thật đúng là để Apophis các hạ thất vọng. Chu Lợi Nhĩ Tư ngoài miệng nói như vậy, trong lòng làm theo là có chút bất đắc dĩ. Chớ nhìn hắn là cùng hải quân đại tướng một dạng đỉnh cấp chiến lực, nhưng trên thực tế cái này bên trong còn là có không đào ngũ gì. Hải quân đại tướng làm chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ bề ngoài, làm khâm định thế giới sức chiến đấu cao nhất. Trọng yếu nhất cũng là có thể thể hiện ra không thể tranh luận mạnh mẽ và không có nhược điểm. Toàn năng, mà hắn làm CP không phó tổng trưởng, làm Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Trọng yếu nhất thì là tại ám sát lĩnh vực cùng thủ hộ phương diện triển lãm chính mình thiên phú. Một cái là chiến sĩ, một cái là thích khách. Cho nên nói, chính diện chiến đấu hắn thật là không sánh bằng những đại tướng đó hoặc là ngũ hoàng. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Chu Lợi Nhĩ Tư thầm nghĩ trong lòng. Trọng yếu là, trận chiến đấu này thắng lợi tất nhiên sẽ thuộc về ta. Nghĩ đến Apophis ở thế giới trong quý tộc cừu hận độ bài danh, Chu Lợi Nhĩ Tư đều có chút trong lòng hỏa nhiệt. Nếu như có thể bắt hắn lại lời nói, đời tiếp theo tổng trưởng nhất định sẽ thuộc về ta. Về phần một bên Kít hai người, làm theo là có chút mắt trợn tròn. Cái kia dễ dàng liền đánh bại bọn họ Chu Lợi Nhĩ Tư, đã vậy còn quá nhanh liền bị một người khác hoàn toàn áp chế. Mà lại hai người này chiến đấu cơ hồ như là thiên thần đồng dạng. Tùy tiện một đạo tiêu tán ra ngoài ba động cũng có thể làm cho đại hải nhấc lên khủng bố thủy triều. Còn có cái kia kiếm sĩ quả thực năng lực, vậy mà có thể xuyên việt không gian. Đây hết thảy theo bọn hắn nghĩ, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Đây mới là đại hải trình tránh thức lực lượng sao? Kít tự lẩm bẩm. Kít, ngươi, Killer có chút bận tâm nhìn về phía hắn. Nếu như lần này có thể còn sống sót lời nói, ta sẽ tiếp tục ma luyện, chờ đến 3 năm sau lại chính thức tiến quân đại hải trình. Kít kiên định tín niệm nói, trên biển lớn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chu Lợi Nhĩ Tư tuy nhiên rất mạnh, có thể đối với Apophis tới nói, nhưng vẫn là yếu hơn không chỉ một bậc, ngắn ngủi mấy phút liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Vì cái gì người yếu như vậy? Quá yếu, hoàn toàn cho không ta muốn áp lực. Apophis có chút nóng nảy giận dữ hét. Ta yếu như vậy thật là có lỗi với. Chu Lợi Nhĩ Tư có chút gian nan ngăn cản đối phương càng phát ra cuồng bạo công kích. Nhưng dưới mặt nạ khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Như người loại này phế vật căn bản cũng không hẳn là sống ở Apophis như mưa rông gió bão công. Kích đột nhiên dừng lại, thanh âm như hàn phong thấu xương. Là ngươi tại ảnh hưởng tâm tình ta. À, rốt cuộc bị chú ý tới sao? Đáng tiếc, đã tới không kịp nha. P.S. Canh 3, đoán chừng là tại khoảng 1 giờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.